Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, Kính Hoa Thủy Nguyệt Đại Hôn Thời Gian. Thương Hải Luân Chuyển, Thanh Sơn Thiên Cung trước đó, Túy Hoa Thiên Tử đứng dậy, thần sắc trở nên vô cùng đạm mạc, xa xa nhìn về phía phương xa Sơn Hải, vô số linh thánh ngã xuống. Bị cái kia Thao Thiên Thần kiếm sở trấn sát, địa tiên như mưa rơi xuống. Từ xưa đến nay, đều chưa từng thấy đến qua mấy lần loại tình cảnh này. Quả nhiên, Tiểu Nguyệt Vương hay là động thủ, hắn thế mà đem cái này ra hỏa xem như một thanh kiếm sắc. Có thể cùng Nguyệt Vương pháp lực khế hợp tốt như vậy. Kiếm khinh xanh quả nhiên cùng giáo mộng có to lớn liên quan. Túy Hoa Thiên Tử niết lên bàn tay, có đám mây hội tụ, ở bên trong hóa một mảnh màu sắc sặc sỡ không trung. Lũ Thanh Ngân trông thấy cái kia màu sắc sặc sỡ không trung. Nàng đối Túy Hoa Thiên Tử nói, như mộng như thật, ngày hôm nay muốn động thủ, đem hắn vây ở mộng ảo chi cảnh bên trong sao? Túy Hoa Thiên Tử hờ hững, ta chẳng lẽ hỏng linh tranh quy củ sao? Dĩ vãng đi qua, phàm đoạt được thanh thiên đạo ý người, đều là phải tiếp nhận một vị trí tôn khảo nghiệm, ta chỉ là đang khảo nghiệm hắn mà thôi. Lũ Thanh Ngân cười cười, khảo nghiệm cũng sẽ không thi triển ngũ sắc thanh minh, loại thần thông này a. Túy Hoa Thiên Tử, chỉ là bởi vì hắn đủ mạnh mà thôi. Lời nói rơi xuống, cái kia trong tay ngũ sắc không trung liền bị ném ra ngoài. Trong chớp mắt, liền chiếm cứ toàn bộ thanh thanh thế giới bầu trời. Ngũ sắc quang mang luân chuyển, mang theo năm mảnh hùng vĩ thiên ý. Cùng một sát na, chấn áp hướng ở xa Sơn Hải ở giữa bên trong kiếm khinh xanh. Mà Lũ Thanh Ngân lúc này đồng dạng tế lên một bên gương bạc. Trong đó có một mảnh mộng ảo hồng trần tại ung dung luân chuyển. Kinh ánh sáng trước ngũ sắc thiên ý đến, cái kia mảnh Sơn Hải được thu đi, hóa thành hư huyễn vặn vẹo không thấy. Túy Hoa Thiên Tử ánh mắt nhất động, cái kia ngũ đạo thiên ý đuổi theo, trực tiếp rơi vào kính quang chi bên trong. Mà bản thân hắn cũng là ở trong nháy mắt này bước ra một bước, bước rơi mây bay. Lũ Thanh Ngân quay đầu đi, lại phát hiện Túy Hoa Thiên Tử đã không thấy, vô tung vô ảnh. Lũ Thanh Ngân nhẹ nhàng thở dài một cái, Thiên Tử bệ hạ, người đối với hắn thật đúng là chấp nhất, đến cùng vì cái gì đây? Chỉ là hắn hiện tại là chúng ta, mong rằng ngươi tại bên trong giấc mộng, thủ hạ lưu tình mới tốt, bởi vì ở trong đó không chỉ có riêng chỉ có một cái kiếm khinh xanh a. Mưa gió biến mất, hùng vĩ kiếm ý cũng đồng thời không thấy. Sơn Hải vô ảnh, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xuất hiện qua. Kiếm khinh xanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía tứ phương. Nơi này là một chỗ cực kỳ hoa mỹ cung điện. Hồng cùng kim huyền là trong đó chủ sắc điệu. Cái này, liền thiên địa đều bị cải biến. Bốn phía có thật nhiều người đang đi lại, các nàng đều là nữ tử, bưng lấy chậu đồng, cầm hồng sa, những cái kia giường cột chạm trổ trên cây cột treo tơ lụa. Bọn thị nữ hì hì cười cười, thanh âm như hoàng oanh tựa như gió yến. Khi những người này trông thấy kiếm khinh xanh thời điểm, có vài người nổi lên nghi ngờ, vừa muốn hỏi dò. Chỉ mặt khác một nhóm nữ tử lại đột nhiên hưng phấn mở miệng. Cô ra đến rồi, nữ tử kia bên trong. Có một vị tiến lên, nhìn xem kiếm khinh xanh, dung nhan mở ra, giống như là thuần túy nhất nhà bên nữ hài. Trong tươi cười, không đựng bất luận cái gì cung nghênh thành phần, như một đóa lần đầu nở rộ đóa hoa. Cô ra, vị này chính là cô ra sao? Tỷ tỷ tướng công, là một nhân tài đâu, là kiếm, ta nghe thấy được kiếm minh. Bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau, bên trong có kinh hỉ, có ngoại ý muốn, càng nhiều thì hơn là đang cười, thậm chí vụng trộm dò xét kiếm khinh xanh. Khi nhìn thấy dung nhan, có thể đối đầu ánh mắt thời điểm, những này thị nữ lập tức đỏ bừng gương mặt, lòng đang bay nhảy khiêu, vội vàng là rời ánh mắt, cúi đầu xuống, bước nhanh rời khỏi, nhưng mà một bước như cũ ba quay đầu, có chút quyến luyến, Kiếm Khinh Xanh cảm thấy dị thường, nhưng lại có một loại kỳ dị chân thực, mảnh này cung khuyết không phải hư huyễn, cái kia mảnh trời cao cũng không phải hư huyễn, thậm chí những này thị nữ, các nàng đều là thật sự tồn tại, giống như bị một sát na xê dịch thiên địa, bị chuyển đổi đến một thế giới khác bên trong, nhưng tất cả những thứ này mặc dù đều là thật sự, nhưng vẫn là có một vật là hư giả. Trên bầu trời, mặc dù cũng có sao trời, nhưng này vòng ngân nguyệt lại là hư vô đồ vật. Cái kia ban đầu gọi Kiếm Khinh Xanh thị nữ, lúc này giống như nghĩ tới điều gì tựa như, lập tức đối với bên cạnh ngoắc, mau mau, nhanh đi đem cái kia đại hồng bào nhỏ lấy ra cấp cô ra thay đổi. Tỷ tỷ đại hôn, các ngươi làm sao dám như thế lãnh đạm? Thị nữ kia đang cười, cái khác nữ tử nghe lập tức tán đi, Kiếm Khinh Xanh nheo mắt lại, hướng về kia phía trước hồng cung đi đến, cô ra, hiện tại nóng lòng không phải, lúc này còn không thể đi vào. Thị nữ kia lập tức cản lại, mà Kiếm Khinh Xanh vỗ vỗ bả vai nàng, cô nương này đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cựu là kiên định không cho hắn đi vào, muốn chờ thành hôn. Đưa vào động phòng sau đó mới được. Đây là quy củ cùng cấp bậc lễ nghĩa. Thị nữ mở miệng, Kiếm Khinh Xanh nhìn về phía nàng. Là ai ở chỗ này thiết hạ hồng trang? Là ai ở chỗ này xử lý hôn sự? Lại là ai? Nói cho các ngươi biết, ta chính là nơi này tân nương tử tướng công. Thị nữ nghi hoặc, chỉ lắc đầu, không thể nói, đây cũng là quy củ. Kiếm Khinh Xanh thở dài. Lúc này những cái kia cầm hôn y thị nữ đã trở về. Vị này dẫn đầu liền đối với Kiếm Khinh Xanh cười. Thỉnh cô ra rời bước bên cạnh cung. Để cho chúng ta hầu hạ cô ra thay quần áo. Ánh mắt vờn quanh. Nơi này mênh mông một mảnh. Đều là nữ tử. Nữ tử hầu hạ nam tử thay quần áo. Kiếm Khinh Xanh nhìn xem nàng. Người cũng không phải ta động phòng nha hoàn. Đây càng y sự tình, cũng không cần rời bước, ta tự mình tới a. Lời kia nói chuyện, bàn tay một nhiếp, cái kia xích hồng hôn y liền lăng không bay lên, chỉ hóa một đường vân hà chụp xuống. Trong nháy mắt, Kiếm Khinh Xanh trên thân nho sam biến đổi, trực hóa đỏ tươi tân hôn chi y. Như thế, ta có thể tiến vào. Chung quanh thị nữ mắt bên trong đều là dị sắc liên miên. Kiếm Khinh Xanh phối hợp bộ này quần áo, quả nhiên là thần võ anh tuấn, mà đầu lĩnh kia thị nữ cũng đỏ mặt, trong lúc nhất thời quên ngăn cản, lại bị Kiếm Khinh Xanh dễ như trở bàn tay vượt qua. Trực tiếp bước vào hồng cung bên trong, cửa cung mở ra, cửa gỗ kẹt kẹt, khuê các cẩm tú. Gương đồng chiếu đến đại môn, cũng tỏa ra cái kia ngồi tại trước gương nữ tử. Nàng xoay đầu lại, ánh mắt yên tĩnh, chỉ là cái kia lông mi đã vẽ xong, môi son đã chút nhẹ cát, hỏa hồng áo cưới bị xuyên ở trên người, mũ phượng khăn quàng vai, Kiếm Khinh Xanh lông mày giật giật, chỉ trên nét mặt nhưng không có kinh hỉ, mà là hờ hững, nam hương tử. Kiếm Khinh Xanh dùng là nghi vấn, chỉ nói ra lại tại trong cõi u minh mang theo khẳng định tâm ý. Nhìn chăm chú lên chiếc gương đồng kia, lại là khẽ than thở một tiếng, lũ thanh ngân ra tay với ta sao? Có lẽ còn có một vị, túy hoa thiên tử cũng tham dự vào. Nam hương tử ngồi tại chiếc ghế bên trên, không có trả lời vấn đề này, mà là mở miệng, nói xong mặt khác sự tình. Ta đã từng chủ nhân, khi xuất giá thời điểm, cũng là bộ dáng như vậy. Cái kia lúc ấy a, nàng vẽ xong lông mày, ngồi lên cái kia cỗ kiểu, ruộng tốt ngàn mẫu, mười dặm hồng trang, nàng đem bộ này cái bóng vĩnh viễn chiếu rọi tại trong kính. Mà bộ kia gương đồng, chính là ta, Nam Hương Tử khẽ cười, nhưng là đối với tấm gương, mà không phải kiếm khinh xanh. Ta là kính, ai chiếu ta, ta chiếu ai? Người trong kính, người bên trong kính, làm sao biết là người tại trong kính, hay là kính chiếu bóng người? Hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem, gương trong trăng, hoa trong nước, hết thảy đều là hư huyễn đại mộng. Nương nương cuối cùng vẫn là đem ngươi đưa vào, chỉ là không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Những cái kia linh thánh đều không có so qua ngươi sao? Ngươi vào tay thiên ý sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.